Chương 631, các ngươi dám như vậy đối với ta. Một mực đến nay xinh đẹp mỹ lệ, khí chất ra bảy nữ vương, cho mọi người mang đến lớn lao uy thế đồng thời, lại là thỏa mãn trong lòng mọi người một tia huyễn tưởng. Nhưng hôm nay nữ vương thành cái đầu trọc, bọn hắn mới phát giác được cái thằng nệ hư nhìn là yếu ớt như vậy, thậm chí mơ hồ dâng lên một tia buồn nôn cảm giác. Ai, phải làm sao mới ở đây? Nữ vương âm thầm rơi lệ, no y kiên cường như nàng, đứng trước trường hợp như vậy, nội tâm yếu ớt nhất một cây dây đàn bị kích thích, cũng là không chịu được lã chã rơi lệ. Không bây giờ ngày tảo chiều sớm tán đi, chiêu cái kia đại đường hòa thượng đến thương lượng đối sách. Hoa yêu có thế tu luyện tới bây giờ cảnh giới, tâm tính tự nhiên hơn người, mặc dù nội tâm cu nở dê có mấy phần thương cảm, nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững chấn định. Nhanh chóng đi gọi cái kia đại đường hòa thượng yết kiến, a không, là xin mời, nhanh xin mời đại đường thần tăng. Nữ vương khẩn trương kích động nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Xin mời đại đường thần tăng yết kiến. Có một gọi đến thái giám, lập tức cao giọng hò hét no y trợt trong cung huyết dài không ngừng, rất nhanh liền có kém làm nha hoàn, chạy về phía Tạ Vân Phi mấy người chô ở phước. Trong phòng, khi nghe Tôn Ngộ Không thật đem cái kia cả triều văn võ tóc đều cạo đi lúc, chư manh manh chúng nữ không khỏi phình bụng cười to, liền ngay cả Tạ Vân Phi cũng là tiếng cười không thôi. Nếu là ta đoán không lầm, nữ vương kia chắc chắn kìm nén không được, không cần bao lâu liền sẽ mời chúng ta trở về. Ngộ Không muội tử Dương Dương đắc ý hử cười nói. Lần này ngươi đoán đúng. Tạ Vân Phi cười một tiếng, hắn hướng ra phía ngoài một chỉ, cười nói, các nàng tới. Mấy tên cung nữ bước nhanh đi tới, bước chân có chút gấp, trên mặt càng là một mảnh lo nghĩ. Đại đường thần tăng, bệ hạ mời các ngươi nhanh đi đại điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Cung nữ nhẹ nhàng thi lễ, khách khách khí khí no y nếu là xin mời, vì sao không để cho nữ vương kia tự mình đến hừ hừ. Manh manh ta thế nhưng là nhớ kỹ hôm qua nữ vương thái độ cũng không thân mật. Chứ manh manh khó chịu nói. Cái này cung nữ mặt lộ vẻ khó khăn. Chỉ cần có thể giải cứu ngàn vạn tăng nhân, ai đến ai đi lại coi là cái gì Tạ Vân Phi trong lòng cũng là không so đo. Không cần, chúng ta cái này liền đi bên trong tòa đại điện kia, nhìn xem náo nhiệt chứ. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, trên mặt hắn ý cười giặt rào. Nghĩ đến nữ vương cực kỳ cái kia cả triều văn võ, cùng nhau đầu chọc đồng thời khóc không ra nước mắt khổ con, hắn liền không chịu được cười phun. Khắc chế A bản thần tăng thế nhưng là người có thân phận, tuyệt đối không thể như vậy thất lễ. Trong cung điện, Tạ Vân Phi sư đồ nên ngang đi đến, một mặt thong dong tự tại. Chư manh manh phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, sáng lấp lánh đôi mắt từng cái tại những cái kia trong cung đại thần trên thân đảo qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Cuối cùng, cái kia trong mắt thì là rơi vào nữ vương trên thân. Phúc! Chư manh manh phun cơm. Nàng thực sự nhịn không được, nữ vương giờ phút này đầu trống trơn, tại ánh nắng chiết xạ xuống lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, lộ ra cực kỳ buồn cười. Nguyên bản nữ vương cho là mình dưỡng khí công phu đã đến trình độ cực cao, có thế chuyện cho tới bây giờ nàng mới phát hiện nội tâm của nàng là cỡ nào không chịu nổi. Trong lòng giận dữ, sắc mặt càng là tái nhợt, khiến cho cái kia xinh đẹp dung nhan càng thêm tăng thêm mấy phần hàn khí. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Tạ Vân Phi thăm thẳm khẽ không người, giống như người không việc gì giống như, ngáp nói, bệ hạ sớm như vậy gọi bản thần tăng đến đây, có chuyện gì quan trọng a? Tạ Vân Phi ánh mắt liếc xéo cái kia tối hôm qua khiêu khích chính mình nam tử trung niên A Phổ Địch, sắc mặt lập tức giật mình. Ôi, A Phổ Địch trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy, làm sao chôn ở một bên ôm đầu nhà? Bản thần tăng tọa hạ có một đồ nhi, am hiểu y y thuật, ngươi nếu có cái gì ma bệnh, cũng không nên giấu giếm, Nhã Phi còn không cho A Phổ Địch trưởng lão nhìn xem. Tạ Vân Phi ra vẻ kinh ngạc nói. Vâng, sư phụ. Sa Nhã Phi rất phối hợp nói, nàng cố nén trên mặt cười, đến mức sắc mặt nhìn có chút vằn mèo. Không, không cần. A Phổ Địch gặp Sa Nhã Phi tiến lên, vội vàng hướng về sau lùi lại, ai ngờ đụng phải góc bàn. Một cái lảo đảo té ngã trên đất. Bịch quăng chó đờ cơ cức. Thật sự là quá lung túng. Thấy vậy chẳng diện, chúng nữ thật sự là nhịn không nổi. Ha ha ha ha. Ngộ Không muội tử không chút kiêng kỵ cười nói. Manh manh ta cũng là cười phân. Chứ manh manh hiếp mắt. Tâm tính kém như vậy, còn làm cái gì đại thần. Tạ Vân Phi bĩu môi. Thần tăng. Nữ vương trong lòng vội vàng, nàng cũng không rảnh rỗi cùng Tạ Vân Phi trêu chọc. Lập tức ngựa khí run rẩy nói, hôm qua trong vòng một đêm, ta diệt pháp quốc cả triều văn võ, đều thành đầu trọc, liền ngay cả bản vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bản vương không cầu thần tăng bắt được cái kia tiểu nhân hèn hạ, nhưng cầu khả năng giúp đỡ bản vương khôi phục nguyên dạng. Nữ vương sắc mặt tạm đạm, đầu truyền đến từng tia ý lạnh làm nàng không có nửa điểm đàm phán tâm tư. Hoa yêu đôi mắt không nháy một cái nhìn chăm chú Tạ Vân Phi. Từ Tạ Vân Phi trên người có một cỗ kỳ lạ khí chất, khiến cho nàng tim đập thình thịch, nàng không khỏi hãi nhiên, cái này Tạ Vân Phi chẳng lẽ là Phật tử chuyển thế không thành, vậy mà như thế lợi hại. Lại xem xét, Tạ Vân Phi sau lưng mấy tên đồ nhi, Hoa yêu lập tức ngạt thở. Thật mạnh nha, Tôn Ngộ Không khí tức mịt mờ, khó mà phát giác, một tia ánh mắt chui vào nó thể nội, lại như nê long vào biển đồng dạng, không thấy tung tích. Siêu cường chư manh manh nhìn như đơn giản, nhưng lại khí thế bằng bạc, có một phen đặc biệt uy hiếp, Hoa yêu đều sợ chư manh manh dưới một quyền đưa nàng đánh gân cốt đều đoạn, người này cực mạnh. Sa Nhã Phi nhìn dịu dàng hào phóng, một bộ ngự tỷ phạm, nhìn qua người vật vô hại, nhưng lại ẩn ẩn cho Hoa yêu mang đến một tia tàn bạo cảm giác, vị tỷ tỷ này, nếu là thật sự khởi sướng giận đến, sợ là thật muốn giết người à, thực lực của người này, tính được là rất mạnh. Liền ngay cả kém cỏi nhất, yêu quý văn học sáng tác, gần như không có bất kỳ cái gì kỹ năng công kích ngao ngọc muội tử, đều cho Hoa yêu mang đến một tơ một hào áp bách, người này, chí ít mạnh hơn nàng. Bốn cái đồ đệ, cả đám đều lợi hại như vậy, thân là sư phụ lại sẽ là đáng sợ cỡ nào đâu. Hoa yêu đột nhiên cảm giác cá lét sang đơ à, nàng cũng vì nữ vương âm thầm may mắn, còn tốt không có trực tiếp đánh, nếu bị đánh ngã còn không biết là ai. Bản thân tăng sẽ chỉ tụng kinh nghiệm Phật. Những này bàng môn tiểu đạo, lại là chưa từng tu luyện qua. Tạ Vân Phi cười nhạt nói. Cái gì, ngươi thế mà lại không? Nữ vương một trận chán nản, nàng tức giận nói, việc này nếu không có các ngươi sư đồ, còn có người nào làm được, quả thực là ti tiện thấp kém.